những người khác nếu muốn tiếp tục ở đây vui đùa, bà cứ tính lên người hắn, người Tô gia thì tốt rồi, vừa đi vào bảo người ta cút ra ngoài, không nói một câu liền muốn phế võ công của người ta. Trên giang hồ hiếm có tông môn làm việc bá đạo như vậy. Lúc này sắc mặt Tô Trọng Viễn biến thành khó coi, bởi vì tên võ giả thần cung cảnh dưới trướng hắn bị người trước mặt đánh chết tại chỗ. Hắn không phải đau lòng tên võ giả thần cung cảnh, có vài thế lực võ lâm đầu nhập vào hắn, hiện tại chẳng qua chết một người mà thôi. Hắn đương nhiên không đau lòng, nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ, người trước mắt giết chó của hắn chính là tát vào mặt hắn. Việc này làm Tô Trọng Viễn rất tức giận, đồng thời tên võ giả thần cung cảnh kia bị người ta dùng một chưởng đánh chết. Đúng là quá phế vật rồi, chẳng phải nói thủ hạ của Tô Trọng Viễn đều là phế vật sao? Cho nên trong nội tâm Tô Trọng Viễn vô cùng tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp động thủ, điểm ra một chỉ càn khôn biến ảo, âm dương điên đảo, cả thanh lâu đều bị khí tức cường đại bao phủ. Một số võ giả có mặt ở nơi này không rét mà run. Chấm, bí kỹ liệt thần chỉ của Tô gia vừa xuất hiện, trực tiếp làm võ giả tán tu hoặc xuất thân tiểu tông môn sợ hãi. Cách chương.